Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 cứu nam nữ chủ, chương 211 cứu nam nữ chủ Khúc Hy Thụy hướng bên kia đi ở thang lầu gian. Người hướng phòng bệnh Xuyến làm cái gì? Thấy Túc Như Tuyết ra không gian, cũng không vội vã đuổi theo bọn họ mới vừa thấy cái kia bóng dáng cực giống Khúc Hy Thụy ra hòa. Ngược lại hướng phòng bệnh nhảy, ám ảnh không cấm gấp đến độ thẳng đốc xúc, muốn Túc Như Tuyết chạy nhanh đuổi theo tên kia, đừng ở tiếp tục toàn phòng bệnh, ta này không phải muốn nhìn một chút Khúc Hy Thụy tới 14 lâu làm. Cái gì sao, không biết vì cái gì, đi tìm Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết trong lòng là một chút cũng không mâu thuẫn. Ngược lại nhân muốn tìm Khúc Hy Thụy giúp nàng cùng nhau sát tang thi. Túc Như Tuyết còn rất hy vọng có thể mau chóng tìm được Khúc Hy Thụy. Nhưng nếu làm nàng đi tìm cái kia bóng dáng cùng Khúc Hy Thụy cực tương tự ra hòa. Túc Như Tuyết trong lòng không cấm cảm thấy sờn tóc gáy. Đánh trong lòng không chịu đi, cho nên mới cố ý tìm lấy cớ kéo dài thời gian, vậy ngươi nhìn ra cái gì tới? Không a. Kia còn không chạy nhanh đuổi theo Khúc Phong Tử, ngươi nên không phải là không nghĩ muốn tinh hạch, tưởng đem chính mình uy muỗi, tang thi làm ăn khuya đi. Biết, ta này đi, không chịu nổi ám ảnh đốc xúc, đương nhiên Túc Như Tuyết cũng ở yên lặng mà suy tính thời gian. Tính đến tên kia hẳn là đi xa, cho nên Túc Như Tuyết lúc này mới không khỏi gắt gao nắm lấy tay đường đao. Biên chuẩn bị gặp được nguy hiểm tùy thời xuất kích, biên chậm rãi hướng tới tên kia biến mất thang lầu gian sờ soạng. Cũng may thiên còn không có toàn hắc, ánh sáng còn miễn cưỡng đủ làm Túc Như Tuyết thấy rõ chung quanh sự vật cẩn thận. Nữ nhân, bên trái, Túc Như Tuyết vừa rồi lặng lẽ sờ đến thang lầu gian. Nghe thấy ám ảnh ra tiếng nhắc nhở nàng, Túc Như Tuyết không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng một thanh âm yên lặng mà báo cho Túc Như Tuyết. Nếu công kích nàng là gia hỏa kia, như vậy nàng hơn phân nửa là muốn không sống nổi. Túc Như Tuyết hướng về phía ám ảnh nhắc nhở nàng phương vị huy đao. Đường đao huy không không nói. Đồng thời cổ nhiều ra một cây đao. Lạnh băng vết đao thẳng để ở Túc Như Tuyết trắng nõn cổ. Dùng đao nhân thân tay cực hảo. Lực đạo đắn đo cũng ra hảo, nếu không phải người này thân thủ hảo kiêm lực đạo đắn đo hảo. Khống chế được ở chém ra để ở Túc Như Tuyết cổ đao. Chỉ sợ Túc Như Tuyết đã là đầu mình hai nơi với đương trường, là ngươi, Khúc Hy Thụy khẩu nói như. Cũ lãnh đến làm cho người ta sợ hãi. Không mang theo một tia cảm tình, thật là ngươi a. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết, Túc Như Tuyết thì tại nhìn đến tập kích nàng người lại là Khúc Hy Thụy khi, không khỏi thở phào một hơi, ngươi xem, ta nói đi, khẳng định là Khúc Phong Tử ám ảnh thì tại lúc này càng thêm xu thí. Kiêm mã hậu pháo, như thế nào không đi? Khúc Hy Thụy đang xem đến từ 14 lâu đi ra người lại là Túc Như Tuyết. Mặt không cấm dạng khai một mặt làm người lơ đãng phát hiện biểu tình biến hóa. Nói không nên lời là hỉ, là yêu, bất quá thực mau, Khúc Hy Thụy mặt nhàn nhạt biểu tình lại quay về lạnh nhạt. Có lẽ là bởi vì đã từng cùng nhau hoạn nạn quá. Cho nên đương Khúc Hy Thụy nhìn đến Túc Như Tuyết thế nhưng không có làm phi cơ rời đi bệnh viện khi. Theo bản năng hỏi thanh, phi cơ thả neo, phi công biến thành tang thi, cái kia, Khúc Hy Thụy, chúng ta có thể hay không thương lượng hạ. Người trước đem ngươi đao triệt, chúng ta nói tiếp lời nói bái. Túc Như Tuyết thật là không khỏi ở trong lòng lạnh lùng phun tào. Vì mau mỗi lần Khúc Hy Thụy nhìn thấy nàng không phải đối nàng quyền cước tương hướng. Là dứt khoát dùng đao chỉ vào nàng. Bọn họ chính là cùng hoạn nạn quá. Chẳng lẽ gặp lại không thể hữu hảo mà buông lẫn nhau tay lưỡi dao sắc bén. Hảo hảo trò chuyện sao? Thật là sống lâu thấy, Khúc Hy Thụy. Người có thể hay không giúp ta cái vội, thấy Khúc Hy Thụy đem đao triệt hạ, cũng thu hồi, Túc Như Tuyết lập tức chân chó dường như đi theo Khúc Hy Thụy mặt sau. Nhắm mắt theo đuôi mà cùng Khúc Hy Thụy thật cẩn thận mà đánh thương lượng, ngươi lại muốn kia đồ. Vật nghe ra Khúc Hy Thụy nói kia đồ vật ba chữ khi. Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ Kiêm Khinh Thường, Túc Như Tuyết nháy mắt đã hiểu Khúc Hy Thụy khẩu cái gọi là kia đồ vật. Nhất định nói chính là tinh hạch. Hắc hắc, như thế nào cái gì đều không thể gạt được ngươi a, ghê tởm, siêu tang thi ở đâu, tuy rằng Khúc Hy Thụy kế tiếp lời nói không được tốt nghe, bất quá Khúc Hy Thụy đảo chưa nói không chịu hỗ trợ nói. Hơn nữa chuyện đột truyền, thế nhưng hỏi Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết tưởng cầu hắn hỗ trợ cùng nhau đánh chết tang thi ở đâu, có lẽ ở mặt, có lẽ ở dưới, ngươi cảm thấy nó là ở mặt, vẫn là phía dưới. Khúc Hy Thụy vốn là hướng lâu đi, Túc Như Tuyết tắc chó săn dường như đi theo Khúc Hy Thụy cùng nhau hướng lâu bò. Đường Khúc Hy Thụy nghe được Túc Như Tuyết những lời này, không khỏi dừng lại chân, chậm rãi quay đầu lại, một cái quay đầu lại sát, băng lãnh lãnh mà ánh mắt thẳng liếc Túc Như Tuyết, phảng phất ở đối Túc Như Tuyết nói. Có loại, người hỏi lại ta một lần thử xem ơ, siêu tốt như thuyết thực không trồng trọt giơ tay hướng Khúc Hy Thụy chỉ hướng lâu vị trí, cũng không biết Giang Đông Thần cùng Hứa Tình, còn có Quách Phù đã chết không? Túc Như Thuyết cho rằng này ba người 100 không chết. Giang Đông Thần cùng Hứa Tình chính là nam nữ chủ, vai chính quang hoàn nhưng tuyệt đối không phải nói mà thôi, hẳn là ở 18 lâu, Khúc Hy Thụy lỗ tai rất thính, một lỗ tai nghe ra nằm viện lâu 18 lâu chính phát ra dị vang. Là tiếng đánh nhau, còn trộn lẫn có tang thi tiếng hô. Khúc Hy Thụy bước chân không khỏi nhanh hơn, Túc Như Tuyết cũng đi theo Khúc Hy Thụy cùng nhau nhanh hơn bước chân. Nhằm phía 18 lâu, Túc Như Tuyết theo sát ở Khúc Hy Thụy phía sau. Hai người cơ hồ có thể nói là ở đồng thời xuất hiện ở 18 lâu thang lầu gian đi thông tầng lầu nội. Lối đi nhỏ, chỉ thấy Giang Đông Thần đám người không ngờ đã thành công đem biến dị muỗi đàn thành công đánh bại. Còn sót lại kia chỉ lôi hệ dị năng phi công tang thi. Chết quấn lấy Giang Đông Thần cùng Hứa Tình, mà Giang Đông Thần cùng Hứa Tình dị năng tắc cũng mau song song hao hết. Vừa vặn Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy kịp thời đuổi tới, không hổ là nam nữ chủ. Mệnh thật đúng là không phải giống nhau ngạnh, thời khắc nguy cơ tổng có thể gặp được người hảo tâm ra tay tương trợ. Mấu chốt vì cái gì lần này cứu vớt nam nữ chủ. Còn có Quách Phù, người hảo tâm cố tình là nàng. Túc Như Tuyết thật là thực không hy vọng nam nữ chủ. Còn có Quách Phù được cứu vớt. Đáng tiếc, cốt truyện đại thần trước nay chiều cố đều là nam nữ chủ. Cũng không hỏi nàng Túc Như Tuyết trong lòng lại là như thế nào tưởng Túc Như Tuyết đương Quách. Phù nhìn đến Túc Như Tuyết theo sát ở Khúc Hy Thụy phía sau xuất hiện. Thả là vẻ mặt thành thơi. Thí thí, Quách Phù mặt không cấm lộ ra dữ tợn tàn bạo. Hận không thể đi một đao thọc chết Túc Như Tuyết. Bất quá đương Quách Phù nhìn đến Túc Như Tuyết bên người không có đào thành võ khi. Quách Phù không khỏi lại giả bộ một bộ trách trời thương dân cứu khổ cứu nạn Bồ Tát tướng. Lớn tiếng về phía Giang Đông Thần, Hứa Tình lên án Túc Như Tuyết hành vi phạm tội, bất quá Quách Phù lên án nhưng không đơn thuần chỉ. Là nói cho Giang Đông Thần cùng với Hứa Tình nghe. Càng là nói cho Khúc Hy Thụy nghe, đội trưởng, Hứa Tình muội muội. Vừa mới ta nói cái gì tới, ta nàng sẽ ném xuống đào thành võ, chính mình chạy trốn đi, mệt ta cùng Hứa Tình muội muội lại là như vậy giúp nàng. Vì yểm hộ nàng mang đào thành võ thuận lợi đi tìm Khúc Thiên Sinh hội hợp. Chúng ta còn giúp nàng dẫn đi rồi như vậy nhiều muỗi, tạm thời bất luận Khúc Hy Thụy tin không tin. Quách Phù lời nói, Giang Đông Thần cùng Hứa Tình đang nghe đến Quách Phù lên án khi. Không khỏi toàn gian nan mà phân thần nhìn về phía Túc Như Tuyết. Chỉ thấy Túc Như Tuyết bên người thế nhưng thật sự không có đào thành võ thân ảnh. Giang Đông Thần cùng Hứa Tình không khỏi toàn bộ dễ tin Quách Phù, Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.